Tâm lý đang vô cùng bất mãn, y bắt đầu suy nghĩ, liền theo y hệt như trước, đại bộ phận mọi người đều cho rằng Cư Vũ Lâu so với mình càng thích hợp đảm nhiệm vai trò bang chủ Thiên Hà Bang, nên bang chủ của Hắc Tràng Hội cũng nghĩ như vậy. Đáng trách nhất chính là Cư Vũ Thác còn tưởng rằng đã nhìn thấu tâm tư Cư Vũ Lâu, lại không nghĩ rằng Cư Vũ Lâu cư nhiên gạt mình đứng ở trước mặt mình mà làm trò. Thố thố, khổ thân Lâu ca, ta ghét Thác ca, hu hu, tâm lý kích động nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra như không có gì, y hỏi. Cho nên, ta đã phái người đi đoạt lại vương viên, Sơn Si Đường hiện nay khẳng định là người ngã ngựa đổ. Ông Cao Tín Lạp hạ thấp giọng xuống nói. Căn cứ vào khẩu cung tai nạn xe cộ là phó bang chủ tự biên tự diễn, hắn dùng một số tiền lớn mua được chiếc ô tô mà vương viên đã cải bom, thừa dịp lúc mọi người ở trước mộ xem làm lễ, phái người đi làm hỏng xe của bang chủ, rồi mời ngươi ngồi vào trong xe hắn. Đừng quên, cái vụ tai nạn xe cộ giả này nếu làm không tốt ngay cả Vũ Lâu cũng sẽ chết, hắn làm sao có khả năng đi làm cái loại mưu kế ngu ngốc này. Cư Vũ Thác phản bác, nghe con trai vẫn thay người kia nói chuyện cho tới giờ, Lâu Mỹ Tử dùng giọng điệu sắc bén nói. Góc chuyện audio.com, người à từ nhỏ liền suy nghĩ không được thấu đáo, thế người có bao giờ suy nghĩ lại xem. Có khối thịt của ngươi chống đỡ, hắn lúc nào cũng có thể mở cửa xe thoát ra ngoài, thoát khỏi sự nghi của mọi người lên hắn, vì thế thì cớ sao mà không làm. Cái cảnh tai nạn xe cộ đến giờ nó vẫn còn hiện rõ ra trước mắt y, trong lòng Cư Vũ Thác run rẩy, cảm giác đau đớn lúc đó làm sao có khả năng mà quên được. Đau đến hấu xương, tiếng vang cơ hồ làm điếc cả hai lỗ tai, tấm sắt của xe bị đè ép biến hình, còn có. Thân thể y rất lạnh, ông Cao Tín nhìn ra Cư Vũ Thác đang dao động, càng mạnh bạo nói ra sự thực tàn khốc. Bang chủ vận khí tốt, may mắn, chiếc xe điều khiển từ xa chứa thuốc nổ ở phút cuối lại đâm trượt đi chết xuống đuôi xe, người mới bị vết thương nhẹ, sau tai nạn xe cộ thì bị hôn mê không tỉnh, bởi vì hắn mua chục bác sĩ tiêm từng tí một thuốc mê vào trong cơ thể ngươi, cho nên. Hắn vì cái gì không dùng đến thuốc độc để giết chết ta? Chấm, khám nghiệm tử thi sẽ tra ra được nó phản ứng với thuốc độc. Ông Cao Tín không nhanh không chậm giải thích. Nếu chỉ là cho ngươi hôn mê bất tỉnh, hắn liền có thể tiếp nhận vị trí bang chủ, sau đó tìm cơ hội giết chết ngươi, không phải chúng ta kiên trì, hắn đã thành công. Ân, có lý, nội gián ở trong nhà quả nhiên khó mà đề phòng được. Cư Vũ Thác nhàn nhạt thở dài, mà ta còn bận tâm chuyện tình cảm, không dám dở mặt. Lâu Mỹ Tử biết con trai rốt cục đem lời nói của bọn họ đều nghe lọt, nói. Hắn hiện tại tận lực đi theo ngươi, không phải bởi vì thuận tiện nắm giữ hành động của ngươi. Sau lưng thì làm những chuyện xấu, hắn đang xây dựng cơ hội, nghĩ biện pháp hạ ngươi. Ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, Cư Vũ Thác nhìn ảnh chụp trên mặt bàn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lại hỏi. Nếu vương viên đang ở trong tay ông Cao Tín thì hai ngày sau mang hắn tới cho ta, ta hỏi hắn một chút. Này, hiện nay đang có nhiều lời đồn, phó bang chủ đang phái người đi tìm khắp nơi, chỉ sợ vừa thấy người, liền giết hắn diệt khẩu, vẫn là chờ thêm vài ngày nữa đi. Được rồi, liền quyết định như vậy đi. Cư Vũ Thác gật đầu, Vũ Lâu không biết rõ ta đã nghe được chân tướng, ngươi đừng đả thảo kinh xà. Rút dây động rừng, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó với hắn. Ông Cao Tín xoa xoa tay nói, ta tham khảo qua một số ý kiến của mọi người, bọn họ đã sớm cảm thấy bất mãn với thái độ ương ngạnh tự đắc của phó bang chủ, nếu như bang chủ muốn trục xuất phó bang chủ, bọn họ sẽ hưởng ứng ngay lập tức. Đem danh sách những người đó cho ta đi, ta phải biết rằng người nào có thể dùng được. Còn nữa, những lời hôm nay nói ở nơi này, không được truyền ra ngoài, việc nhà có thể giải quyết một cách khiêm tốn là được truyền ra ngoài, lại khiến cho mọi người chê cười Thiên Hà Bang của chúng ta. Ông Cao Tín vội phụ họa, sự tình thảo luận đến đây coi như là đã có chung nhận thức, ba người này mới bắt đầu động đũa, đang ăn Cư Vũ Thác đột nhiên chủ động hỏi đến ông Hàm Lăng. Ta nhớ là Hàm Lăng đang công tác ở Nhật Bản, đó là làm công tác trên phương diện nào thế? Lâu Mỹ Tử cùng ông Cao Tín nhìn nhau, đồng thời cảm thấy có chút bất an, rất nhanh sau đó ông Cao Tín trả lời. Nàng là nhân viên kế toán cao cấp thay công ty làm báo cáo thuế. Góc chuyện audio.com, rất tốt, kế toán riêng của Thiên Hà Bang sắp sửa về hưu, ta đang buồn rầu về chuyện chọn người kế nhiệm, các ngươi biết rõ, không có mấy nhân viên kế toán cao cấp nguyện ý thay mặt Hắc Đạo làm công tác, rất nhiều khoản không thể nói rõ trên giấy tờ được, huống chi là nắm trong tay một số tiền lớn thế này. Ông Cao Tín cầm lấy khăn ướt trên bàn sát sát mồ hôi, cẩn thận hỏi. Bang chủ cảm thấy tiểu nữ có thể đảm nhiệm được chức vụ này. Ta cảm thấy nàng rất có kinh nghiệm, dù mắt nói, Lâu Mỹ Tử cười gượng một tiếng, sau đó cũng nói. Vũ Thác, ngươi nhanh chút cưới Hàm Lăng trở về, để nàng ta quản lý sổ sách, vạn vô nhất thất. Không có ý kiến, Cư Vũ Thác uống một ngụm rượu, đáy lòng thở dài. Tất cả mọi người đều gạt y, vì cái gì? Cư Vũ Lâu trở lại Thiên Hà Bang thì đã là đêm khuya, tổng quản Thiên Tường lại nói với y là bang chủ ngay cả bữa tối cũng không ăn, đã đi nghỉ ngơi từ sớm. Cư Vũ Lâu cảm thấy không thích hợp, từ lần bổ sung nguyên dương trước tới bây giờ ít thì cũng đã có 10 ngày, cũng nên bổ sung rồi sao? Sẽ không phải ca ca lại mê man ở trong phòng chứ? Nhẹ nhàng chạy bộ đến phòng Cư Vũ Tháp, đẩy cửa ra, ngọn đèn trên hành lang hắt vào trong phòng, bên trong không có ai. Đi nơi nào rồi? Cư Vũ Lâu nghĩ như vậy, ca ca cũng không có thói quen ăn khuya, lẽ nào bị bác gái gọi đi đến nói chuyện, hay là ông Hàm Lăng lại đùa giỡn thủ đoạn? Nữ nhân bề ngoài xem ra ôn hòa nhu thuận, kỳ thực tâm cơ sâu nặng, ông cao tín trăm phương nghìn kế đem con gái qua đây cho ca ca, căn bản là suy nghĩ của họ Tư Mã Chiêu. Là một vị tướng thời Tam Quốc rất giỏi nhẫn nhục chịu đựng, tâm cơ khó dò, người qua đường đều biết. Muốn cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Lẩm bẩm một mình đi về gian phòng của mình, mở cửa ra, đã thấy có người đang ngồi trên ghế sofa của hắn một cách thoải mái, còn chiếm lấy điều khiển từ xa, rồi mở tivi lên xem. Con mắt Cư Vũ Lâu mở lớn, tin tưởng rằng dù trong phòng hắn có xuất hiện một con khủng long, nhưng cũng không gây ra chấn động như thế này. Qua đây ngồi xuống, Cư Vũ Tháp Tà Tài nhìn người này một cái. Cư Vũ Lâu lại ngây người một hồi, mới hồi phục thành biểu tình bình thường, đem áo khoác tiện tay treo ở trên giá áo, cởi cravat ra ngồi vào trong ghế sofa, nói. Ca ca rất hương trí, ngươi xem đây là cái gì? Đem vài tấm ảnh chụp ba, một tiếng ném lên trên bàn trà. Động tác cởi cravat ngừng lại, Cư Vũ Lâu thất thường một giây đồng hồ, sau đó cởi cravat ném về phía bàn trà, trên mặt ngay cả một tia chột dạ cũng không có. Còn tưởng rằng ca ca ở nơi nào chụp được cảnh ta yêu đương vụng trộm mang đến chất vấn. Ca ca yên tâm, lấy tình trạng hiện tại của ta tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, không dư thừa tinh tử đi phân phát cho người khác. Loại lời nói ve vãn không đứng đắn này, làm Cư Vũ Thác hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt vô biểu tình, lãnh đạm nói. Vì cái gì giấu giếm ta? Chấm, nói cho ngươi, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi cho rằng ta không có biện pháp xử lý rõ ràng? Hay ngươi tưởng giấu giếm ta cái gì? Càng nói giọng điệu càng phẫn nộ, giấu giếm chân tướng của vụ tai nạn xe cộ, ca ca có một số việc không thể để nó phơi bày dưới ánh mặt trời, ở trong lòng ngươi biết rõ thì tốt rồi. Nếu thực sự để nó phơi bày ra, ngươi sẽ thu xếp cục diện như thế nào cho tốt đây? Còn không bằng, có chuyện gì thì nói rõ ràng ra cho ta, chấm, có thể nói sao, ca ca, về việc phản bội, về người tính kế. Cư Vũ Lâu lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn giết người đại khái đã sớm bị người giết chết, ngươi bây giờ còn có thể làm được cái gì? Ngươi, bắt lấy cổ áo của đệ đệ dùng sức túm qua đây, biểu hiện ra sự tùy hứng khó có được. Làm cho rõ ràng, bang chủ Thiên Hà Bang là ta, muốn giết ai quản ai, đều do ta quyết định, không tới phiên người khác hoặc là ngươi đưa ra quyết định. Một cái túm này, kéo đệ đệ lòng lang dạ thú từ xưa tới nay tới trước mắt, đệ đệ vì thế mà có thể ở trong khoảng cách gần thưởng thức khuôn mặt tuấn mỹ của ca ca, đóa hoa bởi vì giận tái đi mà huyết sắc nhàn nhạt triển khai ra trước mặt người muốn hái nó. Ca ca à, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận sống động, hắn cười rồi, nhẹ giọng nói. Có một số việc dù cho ta không nói, cũng hy vọng ngươi có thể hiểu rõ. Hiểu rõ cái gì? Cư Vũ Lâu chưa cho ca ca nghĩ nhiều, đi lên trước vài bước hôn nhẹ lên đôi môi đang khẽ nhếch lên, mở ra đôi môi, đầu lưỡi hắn giống như cái ống hút của hồ điệp. Con bướm, đang đâm vào trong chỗ sâu đang giấu mật hoa ngọt ngào thơm ngát. Không, đệ đệ vừa mới cho một chút ấm áp, thân thể Cư Vũ Thác lại khát cầu dương khí, nguyên bản trạng thái bị động lập tức chuyển biến thành người chủ động, cho dù hiện tại y vẫn chưa đến thời khắc có nhu cầu bổ sung nguyên dương, thế nhưng thân thể đã sớm coi đệ đệ là lương thực, nhiệt tình chủ động đi cắn đối phương, tâm tình không khống chế được. Cư Vũ Lâu rất thích ca ca chủ động như thế này, tuy rằng mệt mỏi một ngày, nhưng vẫn cảm thấy hưng chí ngẩng cao đầu cho người cướp đoạt. Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, mà hắn cũng đồng dạng sắp chết dưới tàng cây hoa anh đào, đem huyết dịch làm vật hy sinh, hiến cho con người sở hữu hình xăm đóa hoa anh đào này. Đáng tiếc chính là ca ca đi lùi về phía sau, đẩy hắn ra, khuôn mặt thở phì phì. Ca ca rõ ràng còn muốn, thấp giọng khuyên, không cần, cũng đã 10 ngày rồi. Rất nhớ thôi, ca ca, nhớ cơ thể của ta. Đừng giấu giếm, hiện tại ngươi không có biện pháp tiếp thu người khác. Đúng, qua 49 ngày chết tiệt này, chúng ta có thể hồi phục quan hệ huynh đệ bình thường, quan hệ huynh đệ, nghe hiểu không? Trong giọng nói thế nhưng lại có chút phẫn uất, ánh đèn hắt vào chiếu sáng qua đôi mắt góc mày, Cư Vũ Lâu nhìn chằm chằm Cư Vũ Tháp trên mặt chứa đầy vẻ nghiêm nghị. Ca ca thật sự nghĩ là như vậy, Cư Vũ Tháp cũng không tránh né, nhìn chằm chằm thẳng tắp trở lại. Nếu ta không nghĩ như vậy, thì nên nghĩ như thế nào? Y đem vấn đề ném trở lại, cho nên ta thay ca ca nghĩ, ta đều đã định tốt rồi. Lần thứ hai hắn đi tới hôn nhẹ bờ vai rộng lớn đặc trưng của người vận động che mất lối ra vốn có cơ vũ thác dãy dụa muốn tránh ra, nhưng miệng y thì trái lại tự ý làm ra hành động cùng chăn trở triền miên với hắn, y hận chết thân thể này, thân thể luôn hành động một cách vô pháp vô thiên, không chịu sự khống chế của lý trí, chỉ vì đệ đệ đưa ra một hành động mờ ám mà quay ra phản ứng nhiệt tình. Khách chương.